102, ta muốn ngươi thông linh thú. Phục hợp nhận thuật uy lực là căn cứ lượng chủng nhận thuật trụ cột uy lực mà định ra. Viên Thanh phía trước giờ UNG cờ cấp hỏa độn phượng tiên hỏa phối hợp đại đột phá, uy lực cũng đã có thể miểu sát hơn 10 cấp giã thú. Những thứ này thú triều bên trong hải thú tuy là muốn so với giã thú bình thường lợi hại một điểm, nhưng cấp hỏa độn nhận thuật hỏa long viêm đạn dưới sự phối hợp như trước không có thể tránh được bị nháy mắt giết vận mệnh làm biển lửa tiêu tán. Sau đó mảnh này bát ngát trên bình nguyên đã con thú vô tồn. Bất quá để Viên Thanh đáng tiếc là những thứ này thú triều bên trong hải thú không có rơi xuống vật phẩm bằng không lại là một khoản không nhỏ thu nhập. Nếu như dựa theo loại phương pháp này soát đi xuống, cái này hải thú triều phỏng chừng cũng không đủ ta một người soát ra 5-6-7. Viên Thanh thở dài, sau đó liền cưỡi địa ngục tam đầu lang hướng thành trấn phương hướng chạy như điên. Hải thú vây công chủ yếu mục tiêu chính là thành trấn, mà thành trấn chung quanh hải thú số lượng cũng là nhiều nhất hắn cảm thấy, đầu kia hải thú vương cũng nhất định tại nơi phụ cận mới đúng. Cùng lúc đó, Song Quốc thành trấn chợ Tàn Nguyệt xảo diệu đem trước mặt một đầu hải thú tách rời rơi, sau đó nhìn bên người Ngụy Hùng nói rằng: "Ngụy thúc, ngươi vừa rồi chú ý tới bên kia ánh lửa sao?" Ngụy Hùng gật đầu một cái nói: "Chắc là có người ở bên kia phóng thích phạm vi tính hỏa độn nhẫn thuật, bất quá từ ánh lửa sáng độ cùng với phạm vi đến xem, chắc là một chi chuyên môn am hiểu hỏa độn nhẫn thuật đoàn đội tạo thành." Am hiểu hỏa độn nhẫn thuật đoàn đội Tàn Nguyệt lại tựa như là nghĩ đến cái gì. "Không sai, có chút nghiệp đoàn sẽ thiết lập một ít như vậy đoàn đội. Bên ngoài đoàn đội thành viên đều là cùng một chủng loại hình ngoạn gia, hoặc là tất cả đều là viễn trình ngành vật lý thao cụ nì ra, hoặc là tất cả đều là hỏa độn hệ mạnh mẽ pháp thương nì ra, hoặc là tất cả đều là cận chiến loại hình thể thuật nì ra. Nói chung, đây là một loại tương đối có châm đối tính chiến đoàn, có đôi khi ở trên chiến trường cũng thu được kỳ hiệu, khắc địch chế thắng." Ngụy Hùng nói thẳng. "Hành chỉ một thuộc tính đoàn đội, chỗ thiếu hụt quá lớn, cũng chính là bảng môn tả đạo đo, không đủ căn cứ Tàn Nguyệt chẳng đáng." Ngụy Hùng cười cười, không đáng cãi lại hai người tiếp tục liệp sát ma thú. Không thể không nói, dựa vào thành trấn kiến trúc làm công sự che chắn, liệp sát những thứ này từ đáy biển đi lên dã thú, đúng là chiếm hết địa lợi. Toàn bộ Chí Lang đoàn gần 500 danh thành viên, đến nay đã săn giết 5.000 đầu tư cổ phiếu, hầu như mỗi cái thành viên liệp sát số lượng đều đạt tới 10 đầu, mà Tàn Nguyệt cùng Ngụy Hùng hai người, càng là đã phân biệt săn giết 20 đầu tư cổ phiếu đã đạt tới lĩnh tưởng thưởng điều kiện. Hơn nữa bọn họ tin tưởng, theo những cái này hải thú không ngừng từ bên ngoài tràn vào, chính mình liệp sát số lượng sẽ còn tiếp tục nước lên thì thuyền lên. "Đội trưởng Nguyệt tỷ, đông nam phương hướng có một đầu lang hình hải thú hướng bên này xông lại, tốc độ thật nhanh, sẽ không phải là thú vương a?" Đúng lúc này, có người đột nhiên hô một câu nói như vậy. Thú vương sẽ tự mình xông lên? Ngụy Hùng cùng Tàn Nguyệt đều là sửng sốt, sau đó đồng thời nhảy lên nóc nhà, theo tên kia Chỉ Lang đoàn thành viên phương hướng chỉ nhìn sang. Trong tầm mắt, chỉ thấy một đầu cả người xích sắc lông tơ tam đầu ác lang đang theo thành trấn phương hướng rất nhanh tới gần. Tốc độ nhanh như buôn lôi, có đôi khi gặp phải cản đường hải thú, thậm chí sẽ còn đạp đầu lâu của bọn nó chạy như điên tới. Mà theo cái kia đầu lang thú không ngừng tới gần nơi này, Tàn Nguyệt cùng Ngụy Hùng đồng tử cũng không nhịn được co rút lại một chút. Bởi vì bọn họ chứng kiến, cái kia ba đầu lang trên lưng, dường như còn cưỡi một người. Cái kia trên lưng sói chính là một cái ngoạn gia. Tàn Nguyệt cả kinh nói: "Cái này ba đầu lang chắc là thông linh thú, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã có người đạt được thông linh thú." Ngụy Hùng giọng bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá nghe được cái kia ba đầu lang là thông linh thú phía sau, Tàn Nguyệt lại nổi lên tâm tư. "Nghe nói thông linh thú có thể một lần nữa phong ấn giao dịch, nếu như chúng ta đem đối phương thông linh thú mua lại nói, cái đôi kia lang tộc mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh á. Thông linh thú vốn là rất thưa thớt, hơn nữa ta xem cái kia ba đầu lang tờ chạy như gió, thậm chí còn có thể không nhìn địa hình, nói vậy tinh cấp không thấp, muốn đoạt người sở yêu. Nói dễ vậy sao?" Ngụy Hùng dù sao là người từng trải, hắn biết loại này hiếm hoi thông linh thú thì sẽ không có người đơn giản chuyển nhượng. "Vậy thì thế nào?" Tàn Nguyệt khỏe miệng vi tiểu, khinh thường nói: "Nếu là hắn không chịu bán, ta liền đoạn, ngược lại có Chỉ Lang đoàn ở, coi như đối phương là người của thần vực, chúng ta cũng không có gì phải sợ hai người." Đang nói không đã thấy đầu kia ba đầu lang đã vọt vào bên trong thành, sau đó nhào tới một đầu hải thú trên người mà bắt đầu điên cuồng gặm cắn. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Mà lúc này đây, Viên Thanh cũng từ trên lưng sói nhảy xuống tới, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp thuấn thân đến rồi một gian ốc xá mái nhà. Ngay tại lúc hắn muốn mở bạch nhãn tra xét thành trấn chung quanh những cái này hải thú lúc, hai bóng người lại đột nhiên nhảy tới hắn chỗ ở nóc nhà phụ cận. "Trường ca." Tàn Nguyệt hơi sửng sờ. "Có gì muốn làm?" Viên Thanh xoay người lại nhìn Tàn Nguyệt cười cười. Những lời này mặc dù là đối với Tàn Nguyệt nói, nhưng hắn chú ý lực nhưng vẫn đặt ở sau lưng đối phương cái kia người đàn ông trung niên năm một trên người. "Ngụy Hùng, hắn quả nhiên ở chỗ này, ta nhìn chúng ngươi thông linh thú, ngươi nói cái giá đi." Ta lang tộc muốn. Tàn Nguyệt không chút khách khí nói rằng. Nàng phía trước ở nhìn thấy đối phương chính là cái kia kết nối với hai lần toàn bộ sẽ vở thông cáo danh nhân phía sau, cũng là nhỏ bé hơi kinh ngạc một chút. Bất quá về sau lại phát hiện đối phương chỉ là một hàng rời đại thần. Vì vậy nàng liền không có cố kỵ gì trực tiếp mở miệng ép mua, còn cố ý đem lang tộc cái này hậu trường rời ra không sợ đối phương không bán, nhưng mà đối mặt tàn nguyệt cường thế, Viên Thanh chỉ là cười nhạt. Sau đó Nguyên Thoại xin trả nói, ta đây coi trọng ngươi, ngươi cho một cái giá đi ta hiện văn muốn.